Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 429, Mơ Chua, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưng Nguyên Đế vỗ bàn đứng dậy, giận dữ không kiềm được. Người thật là kẻ càn quấy. Càn quấy, Tú Vương kéo Tân Diệu sát vào lòng. Lưỡi đê, a, o ngắn sát người nàng đã đờ, ớ, em mờ xuyên qua lớp áo dày. Chạm tới làn da mềm mại bên dưới, cơn đau khiến Tân Diệu nhíu mày theo bản năng. Cơn giận dữ của Hưng Nguyên Đế phút chốc bị sợ hãi thay thế. Nhưng Tú Vương càng lúc càng mất khống chế. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Hưng Nguyên Đế. Ta càn quấy cũng là do ngài ép. Gần 20 năm bị ngài phớt lờ. Ta chịu được, bị Trần ấp đè đầu cưỡi cổ. Ta cũng chịu được. Khi Trần ấp thất thế, ánh mắt ngài lại chỉ dõi theo Tân Diệu. Ta vẫn chịu được, nhưng ta không ngờ, khi ngài muốn lập thái tử, ngài lại nhân lúc này sắc phong hoàng hậu. Ngài có biết từ khi tin tức lập kế hậu truyền ra, ta đã phải chịu bao ánh mắt thương hại và châm chọc. Đã nghe bao lời đồn khó nghe, ngài biết, nhưng ngài không hề quan tâm. Càng nói, Tú Vương càng phẫn uất. Bàn tay giữ lấy Tân Diệu càng thêm siết chặt. Phải là trẫm đã không nghĩ đến cảm xúc của ngươi. Nhưng A Diệu vô tội. Nàng không vô tội. Tú Vương gầm lên, giọng khản đặc. Nàng sao có thể vô tội? Ngài chọn Trần Hữu làm thái tử chẳng phải vì nàng sao? Nàng có ơn với Trần Hữu. Ngài vì muốn đảm bảo tương lai không lo âu cho nàng, thà chọn một đứa trẻ cũng không chọn ta là trưởng tử. Thấy Tú Vương điên cuồng, Hưng Nguyên Đế kinh hãi. Bất luận thế nào, trước tiên ngươi hãy buông đê, a, o xuống. Trẫm có thể xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Trẫm nói lời giữ lời, tuyệt đối không lừa ngươi. Ha ha, Tú Vương bật cười, đầy vẻ mỉa mai. Nếu ta mà sợ chết, hôm nay đã không vào cung. Đến lúc này mà ngài còn không hiểu sao? Ta chính là muốn xê, hát, ế, tê cùng Tân Diệu. Muốn ngài tận mắt chứng kiến nữ nhi ngài và tân hoàng hậu xê, hát, ế, tê thảm trước mắt ngài. Để ngài cũng nếm trải cảm giác bất lực. Ta có điều muốn hỏi, Tân Diệu chợt lên tiếng. Tú Vương đối với nàng lại kiên nhẫn. Ngươi hỏi đi. Tin đồn rằng Tùng Lăng tiên sinh là người của hoàng hậu, có phải là do điện hạ truyền ra? Đúng vậy, Tú Vương khẽ nhếch môi, trong giọng nói lộ ra vài phần đắc ý. Cẩm y vệ cầm bức họa đi khắp nơi tìm người. Ta vô tình nhận ra người trong tranh chính là thiếu niên từng lẻn vào thư quán Thanh Tùng. Khi đó Cố Xương Bá đột nhiên bị đánh chết. Bách quan bàn tán đủ kiểu về nguyên nhân cái C, hát, ế, tê của ông ta. Cố Xương Bá, Thanh Tùng thư quán, Cẩm y vệ, đặt những thứ này cạnh nhau, chẳng phải dễ dàng suy đoán sao? Điện hạ quả thật nhạy bén. Tân Diệu khẽ khen một câu, lại hỏi, vậy tin đồn Khấu tiểu thư khống chế Tùng Lăng tiên sinh cũng là ngài tung ra? Phải, A Diệu chẳng lẽ không nên cảm tạ ta vì đã giúp người có đủ quyết tâm bước ra ánh sáng? Điện hạ và Trương thủ phủ, Tôn thượng thư, quả thực là tương trợ lẫn nhau. Đừng kéo ta với bọn họ vào chung. Tú Vương như bị xúc phạm, tay giữ Tân Diệu càng mạnh thêm. Chỉ trách tân hoàng hậu muốn thi hành tân chính, đắc tội quá nhiều người. Những kẻ đó hận không thể nghiền xương bà ra. Ta không cần làm gì, chỉ cần tung vài tin. Bọn họ đã tranh nhau hành động. Hưng Nguyên Đế không nhịn được quát. Ngươi cấu kết với bọn tham quan mục nát ấy, còn không thừa nhận, ta hà cớ gì phải cấu kết với bọn chúng? Chúng dám lợi dụng thục phi sinh mẫu của Trần ấp, dám g, y, ế, t, c, h, ế, t, Cố Xương Bá cứu cứu ruột của hắn, chẳng màng đến hậu quả của đám ngu xuẩn đó. Một hoàng tử thất thế như ta, mẫu phi thấp hèn, phụ hoàng không quan tâm, nếu lại gần chúng chẳng phải chỉ làm con rối. Huống hồ, nếu tân chính được thực thi thuận lợi, quốc khố dồi dào, bách tính an cư, giang sơn đại hạ kéo dài thêm, chẳng phải là điều tốt cho một hoàng tử như ta sao? Còn nữa, kẻ vì tân chính mà liều mạng có A Diệu, kẻ đắc tội sĩ phu cũng có A Diệu. Ha ha, Tú Vương bất ngờ nghiêng đầu nhìn về phía cửa, kéo Tân Diệu lùi lại hai bước, để lưng tựa vào cột tròn sơn đỏ. Hạ Thanh Tiêu bước vào, hắn mặt mày tái nhợt, cẩn thận từng ly từng tí, sợ kích động vị Tú Vương đang rơi vào trạng thái điên cuồng. Tân Diệu nhìn Hạ Thanh Tiêu, sắc mặt thoáng thay đổi. Ngoài cung, nàng thấy Tú Vương C.H.E.T dưới loạn đao của Cẩm Y vệ, tưởng rằng Tú Vương và người kia xảy ra xung đột, dẫn đến họa sát thân, hóa ra lại là nhằm vào nàng. Đôi mắt nàng từ trước đến nay chưa từng thấy hình ảnh có sự hiện diện của bản thân, mà trong hình ảnh ấy cũng không có Hạ Thanh Tiêu. Là quyết định bất ngờ tiến cung của hắn đã khiến cục diện thay đổi so với những gì nàng thấy, hay sao? Sự xuất hiện của Hạ Thanh Tiêu khiến trái tim vốn luôn bình tĩnh của Tân Diệu không khỏi trầm xuống. Tú Vương nhìn Hạ Thanh Tiêu, nhướng mày, Trường Lạc Hầu là đến tìm A Diệu sao? Vi thần tiến cung có việc muốn bẩm báo với Hoàng thượng. Đừng giả vờ nữa, Tú Vương cười nhạt. Ngươi sợ ta nhận ra tình cảm của ngươi dành cho Tân Diệu thì đã không nên đến. Nhưng đã đến rồi, Tú Vương dừng lại, ánh mắt thoáng nét trào phúng. Phụ hoàng, ngươi có muốn nhi thần thử xem vị phò mã tương lai này đối với Tân Diệu có bao nhiêu chân tình hay không? Không chờ Hưng Nguyên Đế đáp lời, ánh mắt Tú Vương lộ rõ ác ý, Trường Lạc Hầu. Nếu ngươi tự xê, hát. Tê tay phải của mình, ta sẽ thả Tân Diệu. Lời này có thật không? Hạ Thanh Tiêu hỏi. Có thật hay không? Ngươi thử thì biết. Ai bảo Tân Diệu đang nằm trong tay ta? Tú Vương cười lạnh nhạt. Hạ Thanh Tiêu chăm chú nhìn Tân Diệu. Được. Hắn đưa tay về phía một cấm vệ. Cấm vệ cầm đao ngẩn ngơ không biết làm sao. Đưa ta. Tay cấm vệ khẽ lỏng ra, trường đao liền rơi vào tay Hạ Thanh Tiêu. Hắn cúi đầu nhìn lưỡi đao sắc bén, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Tân Diệu. Tân Diệu nhẹ nhàng chớp mắt, cắn C.H.A.T môi. Sao vậy? Không làm được. Tú Vương nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng. Đối diện ánh mắt lãnh đạm của Tú Vương, Hạ Thanh Tiêu bình tĩnh nói, hy vọng điện hạ Tú Vương giữ lời hứa. Lời vừa dứt, cổ tay trái xoay nhẹ, trường đao C.H.E.M xuống cánh tay phải đưa ra. Trong điện lúc này im lặng như tờ, ánh mắt tất cả đều dồn về phía Hạ Thanh Tiêu, bao gồm cả Tú Vương. Mà ngay khi Hạ Thanh Tiêu giơ đao, bên tai Tú Vương đột nhiên vang lên hai chữ, mơ chua. Tú Vương không tự chủ được mà thoáng thất thần. Cách chương.